Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, cấp chính mình đào cái hố. Tác giả, Lão Tư Kích nhân kiếm hợp nhất, trong truyền thuyết thứ tốt, Lý Thông đối với cái này ngoạn ý chính là hướng tới đã lâu. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào nhân kiếm hợp nhất đều là có thể ở bất luận cái gì địa phương xuất hiện. Nói cách khác chính mình hoàn toàn có thể dựa vào hy sinh một hai thanh phi kiếm tới đạt tới trong truyền thuyết lừa đại chiêu mục đích. Trong truyền thuyết mạnh mẽ tú một đợt thao tác, chính là nhân kiếm hợp nhất tốt nhất vẽ hình người. Mà nhân kiếm hợp nhất phương pháp cũng rất đơn giản. Hấp thu kiếm khí, sau đó lại đi khống chế. Muốn kiếm pháp chơi đến hảo, kiếm khí tuyệt đối không thể thiếu. Này kiếm khí vốn là phi thường sắc bén bá đạo. Nếu muốn đem này hút vào trong cơ thể, này yêu cầu không chỉ có riêng chỉ là một chút tiểu tâm, còn cần thực lực. Mà hiện tại đi theo Cát Thành cùng nhau học nhân kiếm hợp nhất Lý Thông, lại là vừa lên tới liền gặp một nan đề. Này nan đề chỉ sợ vẫn là hắn một người độc hữu. Chính mình đan điền nội hiện tại cũng không đơn thuần. Nếu chỉ là đơn thuần kim đan kỳ cao thủ, hấp thu kiếm khí thời điểm đều không có cái gì vấn đề. Mặc dù là dùng ngự thú lưu cao thủ cũng sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề. Rốt cuộc mặc dù là ngự thú lưu, cũng gần chỉ là yêu khí cùng linh khí chồng xen một đoàn. Như là Lý Thông như vậy hình thành động thái cân bằng người thật sự là quá ít. Mà lúc này hấp thu kiếm khí lúc sau, Lý Thông liền cảm giác kiếm khí tiến vào lại một lần đánh vỡ cân bằng. Cái này cân bằng một khi đánh vỡ, này liền không hảo lại xây lên tới. Lý Thông này cân bằng thành lập, một bên Cát Thành đều rất là tò mò. Mà hiện tại nàng càng tò mò chính là, hắn muốn như thế nào thành lập một cái lớn hơn nữa cân bằng. Thành lập cân bằng loại chuyện này lại nói tiếp chính là một câu sự tình. Nhưng là trên thực tế lại là tương đương khó khăn. A, quả nhiên thực phiền toái a. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Theo sau chính mình đem cái này kiếm khí nạp vào trong cơ thể thời điểm, chỉ là hấp thu rất nhỏ một bộ phận. Hơn nữa trực tiếp hình thành một cái khác ổn định kim đan giống nhau đồ vật. Ở khoảng cách chính mình linh khí hình thành kim đan bên cạnh gửi xuống dưới, muốn gia nhập một cái khác kiếm khí tới đánh vỡ cân bằng. Chi bằng làm cái này cân bằng lại một lần cân bằng lên. Này đối với chính mình tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Rốt cuộc loại này mô hình kỳ thật rất nhiều người đều biết. Không riêng gì chính mình biết. Sách giáo khoa bên trong đều có. Thiên thể mô hình. Đây là chính mình dựa vào. Mà lúc này chính mình yêu cầu chính là dựa vào cái này mô hình đạt tới tân động thái cân bằng. Làm mới gia nhập kiếm khí bắt đầu hình thành tân kim đan. Mà loại này kim đan hình thành một cái nho nhỏ cùng loại với tinh hệ giống nhau đồ vật ở không ngừng xoay tròn. Mà loại này chế hành cùng liên hệ liền không phải cái gì trọng lực, mà là chính mình tu vi. Đúng là bởi vì chính mình tu vi ở, cho nên nó mới có thể đủ duy trì cân bằng. Như thế có ý tứ. Cát Thành rất là tò mò nhìn Lý Thông đan điền tình huống. Này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy. So với sư phó của hắn nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, Cát Thành càng thêm tò mò. Thứ này rốt cuộc muốn như thế nào làm được? Hiện tại nhìn Lý Thông như vậy tắc này hình thành kim đan như vậy bộ dáng thoải mái, hắn trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết rằng bọn họ này đó kiếm tu, trên cơ bản đều là đem kiếm khí chứa đựng tại thân thể khắp người bên trong. Chứa đựng lượng cũng không phải rất lớn. Này một phương diện có thể nhanh hơn tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Mặt khác một phương diện, cũng sẽ không cùng linh khí hỗn hợp. Hiện tại Lý Thông như vậy đem kiếm khí đặt ở đan điền bên trong. Một khi thật sự ra vấn đề, đó chính là không có thuốc nào cứu được. Phải biết rằng liền tính là tại thân thể tứ chi, một khi phế bỏ, nhiều lắm chính là tay chân phế bỏ. Dựa theo Lý Thông cái này Nguyên Anh lúc sau có thể trọng tố thân thể lý luận. Chỉ cần cái này chủ thể bộ phận không ra vấn đề, vậy sẽ không có vấn đề. Mà cái này tay chân liền tính là đoạn rớt cũng có thể tái sinh. Chính là hắn bộ dáng này đem kiếm khí chứa đựng đi vào. Này thủ đoạn quả thực nghịch thiên. Mà ở những người này thủ đoạn bên trong, đem kiếm khí chứa đựng ở kinh mạch bên trong, này không hề nghi ngờ, chính là đem nhân kiếm hợp nhất thủ đoạn làm một cái chủ yếu thủ đoạn. Loại này cách làm, kỳ thật là phi thường phiền toái. Bởi vì nếu chứa đựng ở kinh mạch bên trong, như vậy thực dễ dàng tạo thành linh khí lưu động không thoải mái. Nếu muốn bảo trì linh khí lưu động thẳng đường, này liền không thể chứa đựng quá nhiều. Mà Lý Thông bộ dáng này, nếu triển đi xuống, có lẽ có thể chứa đựng rất nhiều kiếm khí. Sờ sờ chính mình cầm, Lý Thông cảm giác trong cơ thể kiếm khí này chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất chuẩn bị điều kiện. Chính mình cũng muốn thử nhân kiếm hợp nhất, nhìn một bên những cái đó người tu chân nhóm cổ vũ biểu tình. Hắn cái này lần đầu tiên tiến vào đến kim đan kỳ tiểu cặn bã, rốt cuộc muốn bắt đầu tiến hành lần đầu tiên nếm thử nhân kiếm hợp nhất. Lý Thông bên này vừa mới chuẩn bị nếm thử, Cát Thành liền vẻ mặt hưng phấn thấu lại đây. Tiểu Thông ca nhi, làm cho bọn họ nhìn xem cái gì là nhân kiếm cảnh giới. Nếu là ngươi thật có thể đủ đột phá, nói không chừng là có thể đủ làm được trong truyền thuyết kiếm nhân cảnh giới. Mí mắt thẳng nhảy nhìn bọn họ, Lý Thông vẻ mặt ngươi ở đậu ta biểu tình. Nếu là thật sự trong truyền thuyết cảnh giới như vậy hảo đạt tới, vậy sẽ không có nhân trí tiện tắc vô địch nói. Hơn nữa lúc này một bên những cái đó vây xem người tu chân còn có một cái ý xấu. Có thể làm được nhân kiếm hợp nhất, có thể đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới, có phải hay không liền có thể làm Lý Thông cái này người khởi xướng đi thử thử xem thứ này. Phải biết rằng này một thời gian này đó người tu chân nhóm chính là đều nếm thử qua cái này vòng tròn, can, nét đều không có một người có thể ở 20 tức nội hoàn thành. Càng không cần phải nói 10 tức trong vòng đi xong này hết thảy. Bọn họ hiện tại liền muốn làm Lý Thông thử xem. Xem hắn có thể làm được hay không. Kiếm khí nạp vào trong cơ thể chỉ là bước đầu tiên. Đệ nhị bước cách dùng quyết khống chế ngươi phi kiếm. Sau đó cùng ngươi kiếm cộng minh. Như vậy liền có thể chạy đi thân hình nhân kiếm hợp nhất. Cát Thành một bên nói một bên một bộ ngươi muốn cố lên bộ dáng. Kia bộ dáng nếu là đặt ở đời sau, kia tuyệt đối là một cái giáo luyện bộ dáng. Mà Lý Thông bên này cũng là thực thích hợp trực tiếp mở ra nhân kiếm hợp nhất hình thức. Cả người hóa thành một đạo lưu quang, cùng Frostmourne xác nhập thành nhất thể, sau đó hướng tới trên bầu trời bay đi ra ngoài. Mà lúc này cùng kiếm hợp thành nhất thể Lý Thông, hiện tại có thể cảm giác được đến, chính mình hiện tại trong cơ thể kiếm khí ở điên cuồng tiêu hao. Mà cái này tiêu hao, chỉ sợ chỉ có thể đủ kiên trì như vậy một lát. Nhiều nhất cũng chính là một phân nhiều trung bộ dáng, mà lúc này ở giữa không trung, kiếm khí tiêu hao một nửa thời điểm, hắn lúc này mới hướng tới trên mặt đất bay qua đi. Này nếu là ở không trung kiếm khí không có, như vậy chẳng phải chính là muốn trị cơ này nếu là ngã chết đó chính là chê cười. Mà lúc này vừa mới rơi xuống đất, này một thân kiếm khí trên cơ bản liền tiêu hao cái không còn một mảnh. Hô, an ổn rơi xuống đất. Lúc này đây nhân kiếm hợp nhất tiêu hao thật đúng là không bình thường. Lý Thông rơi trên mặt đất thượng, hồi tưởng chính mình ở không trung tình huống. Tuy rằng nói nhân kiếm hợp nhất lúc sau, cũng không thể rất rõ ràng biết chính mình độ có bao nhiêu. Nhưng là thực rõ ràng so với phía trước trúc cơ kỳ ngự kiếm muốn mau thượng quá nhiều. Nhìn đến Lý Thông rơi xuống đất, nhất bang người rất là hưng phấn thấu lại đây. Lý Thông, người hiện tại cũng sẽ nhân kiếm hợp nhất. Người có phải hay không cũng đi thử thử một lần kia đồ vật. Nhất bang người không có hảo ý nhìn Lý Thông, vẻ mặt cười xấu xa nhìn nơi xa khuyên sát. Ta đi, đây là chính mình cấp chính mình đào cái hố A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.